Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 367, chương 08, mục tiêu. Cuồng phong liệt nhật, một mảnh hoang vu, đạp vào cái này một mảnh thổ địa về sau, toàn bộ trong tầm mắt liền lại không còn cái khác tồn tại. Sóng cả chập trùng ở giữa, biển cát lan tràn, tùy ý tùy tiện múa. Mà tại cái này vô ngần hoàng trong cát, hai cái chấm đen đang tại từng bước đi lại. Bọn hắn không nhanh không chậm, xem chung quanh ác liệt hoàn cảnh như không. Tựa như thân ở cũng không phải là trong sa mạc, ngược lại giống như là du lịch nhàn nhã hài lòng. Một tịch đen nhánh đặt cơ sở áo khoác, mấy đóa máu tươi hồng vân, nương theo lấy mang ở trên đỉnh đầu rủ xuống chuông nhỏ giòn vang âm thanh. Hai bóng người càng đi càng gần, dần dần trở lên rõ ràng, một cao một thấp, trước mặt áo choàng mở một quyển miệng, chỉ có thể nhìn thấy hai cặp đạm mạc đôi mắt. Này, Sasori đại ca, còn chưa tới sao? Sự kiên nhẫn của ta đã nhanh muốn lấy hết. Đột nhiên, cao thân ảnh mở miệng nói, trong giọng nói bao hàm lấy oán niệm. Đã nhanh, bất quá, Deidara, dáng lùn thân ảnh nói xong, chậm rãi ngẩng đầu, một đôi lạnh lẽo vô tình con ngươi không một chút biểu tình. Người nôn nóng như vậy, cũng không phải trường mệnh mặt giống. Ha ha, Sasori đại ca có ý tứ là kết thúc không thành nhiệm vụ lần này sao? Ân, bất quá, không sao, vì mục tiêu lần này, ta thế nhưng là làm rất chuẩn bị thêm. Deidara nói xong, xốc lên áo bào, để lộ ra bên hông hai cái phình lên màng bao. Đây chính là đương đại phong ảnh, nhất vĩ dinh Churiki, những vật này đủ sao? Sasori khàn khàn thanh âm nói, yên tâm đi, yên tâm đi, chính vì vậy ta mới có thể cố ý chuẩn bị, để nó kiến thức một phen nghệ thuật vĩ đại. Ân, Deidara áo choàng dưới khóe miệng vỡ ra, lộ ra một tia điên cuồng tàn nhẫn. Cùng một thời gian, biển cắt một phương hướng khác, đồng dạng hai bóng người chậm rãi đi tới, lưu lại rõ ràng hai hàng dấu chân. Mênh mông thế giới cát vàng bên trong, bọn hắn như là hai cái sâu kiến rất nhỏ mà không thể gặp. Oa, nơi này cùng thiết quốc hoàn toàn tương phản a. Lần đầu rời đi băng tuyết thiếu nữ ánh mắt đờ đẫn nhìn chăm chú lên phong quốc đặc biệt phong cảnh, rung động há to miệng. Cỏ chỉ, nơi này không chỉ có cùng thiết quốc hoàn cảnh khác biệt, cũng tương tự muốn nguy hiểm nhiều. Uzumaki Tamajitsu ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú lên xa xa bất tỉnh màu vàng, nói, phong quốc là cái tài nguyên thiếu thốn quốc gia. Nơi này ninja cứng cỏi mà ương ngạnh, là một đám, ân, rất tên điên cuồng. Kaka trước kia tới qua nơi này sao? Kano Suza nhướng nhướng mày sừng, hiếu kỳ hỏi nói, nàng đối với Uzumaki Tamajitsu quá khứ kinh lịch bây giờ có không hiểu hứng thú. Ân, không chỉ có như thế, ta còn cùng một tên đánh một trận, có lẽ cái chết của hắn cũng sẽ bị người gắn ở trên đầu ta. Ai, xa ẩn thôn bên trên đệ nhất phong ảnh, tứ đại mục phong ảnh. À, chúng ta có thể hay không bị căm thù? Không quan trọng, bởi vì, ta lần này mục tiêu là thứ đệ ngũ phong ảnh, đồng thời cũng là thứ con trai của đệ tứ. Ngoặc kép ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Phong quốc, xa ẩn thôn, đây là giới ninja trung hào xưng ngũ đại ẩn thôn ninja bộ lạc. Nhưng lúc này xa ẩn thôn lại có vẻ hơi tiêu điều cùng suy tàn. Thứ đệ tứ phong ảnh bị Orochimaru cùng Uzumaki Tamajitsu đánh chết, đồng thời lợi dụng cái sau thân phận nâng lên cùng hòa quốc trở mặt. Mặc dù sau đó hai nước lại lần nữa ký kết hòa bình ước định, nhưng đối mặt đã từng chủ động xé rách điều ước một phương, song phương cuối cùng khó mà hồi phục qua lại quan hệ. Điểm này hòa quốc minh bạch, phong quốc càng là lòng dạ biết rõ. Mà đại quốc cùng ninja thôn ở giữa, càng nhiều vẫn là song phương quan hệ hợp tác. Ngũ đại nước không thể rời bỏ ninja thôn, ngũ đại nhẫn thôn càng là không thể rời bỏ đại quốc đại danh phủ ủng hộ. Bởi vậy, phong quốc đại danh đối cát ẩn thôn cách làm cực kỳ bất mãn, giảm mạnh đối cát ẩn thôn tài nguyên trợ cấp, Cát Ẩn Thôn thực lực cũng vì vậy mà giảm lớn, không còn dĩ vãng uy danh. Lúc này, Cát Ẩn Thôn một tòa độc đáo đặc sắc nham trên lầu. Một đạo tu lớn lên thân ảnh yên lặng nhìn chăm chú phương xa. Giống như tại trầm ngâm lại như đang ngẩn người. Xoát, đột nhiên, một đạo huyễn ảnh rơi xuống. Quỳ sát nói, Phong Ảnh đại nhân, hội nghị lập tức bắt đầu. Ta đã biết, đạo thân ảnh kia có chút hoàn hồn. Xoay người lại, đây là người 16 tuổi tả hữu thiếu niên. Một đầu màu đỏ tóc ngắn, một trương sắc mặt lạnh nhạt lạnh lùng gương mặt. Thình lình chính là đã lớn lên Gara. Một gian rộng rãi, không khí ngột ngạt trong phòng. Gara chậm rãi đi vào. Tại vây đầy Cát Ẩn trưởng lão cự bàn tròn lớn phía trên ngồi xuống. Thần sắc bình tĩnh mà trầm ổn. Hắn lúc này đã sớm không còn là lúc trước danh xưng trung cực binh khí đáng sợ bộ dáng. Thời gian 3 năm để hắn trải vuốt rõ ràng qua nhiều năm như vậy bị hết thảy cực khổ. Mà cực khổ phía sau thì là chính hắn càng trân quý hết thảy trước mắt. Từ hủy diệt đến thủ hộ, từ binh khí đến đương đại phong ảnh. Đây là một loại tâm linh bản chất thuế biến. Gara cố gắng nhận lấy cơ hồ tất cả các ẩn thôn dân khẳng định. Vì vậy, tại trước đây không lâu, hắn trở thành các ẩn thôn thứ đệ ngũ phong ảnh. Lần này hội nghị là bởi vì một tin tức. Giới ninja bên trong xuất hiện một cái tên là Akatsuki, tổ chức khủng bố. Cái tổ chức này tin tức mặc dù thỉnh thoảng xuất hiện, nhưng trước đó vẻn vẹn chỉ là nghe nói. Lần này tình báo cực kỳ minh xác, bao quát Akatsuki, tổ chức thành viên số lượng cũng nổi lên mặt nước. Đây là một cái cơ hồ thông cảm tất cả giới ninja S cấp bậc phản bội ninja tổ chức. Chừng hơn 10 tên, trong đó bao quát hủy diệt Konoha hạng nhất môn Uchiha nhất tộc kẻ phản bội Uchiha Itachi. Làng xương mù nhẫn đao 7 người chúng thành viên Hoshigaki Kisame. Mà tại 3 năm trước đây mưu hại đệ tứ phong ảnh cùng Hokage đời thứ 3 Orochimaru cũng từng là thành viên của cái tổ chức này. Cái này cùng hung cực ác người tạo thành tổ chức tất nhiên nguy hại cực lớn. Mà mục tiêu của bọn hắn thì rất rõ ràng, là 9 đại vĩ thú. Một tên báo cáo trưởng lão nói tới chỗ này, ánh mắt rơi vào đối diện Gara trên thân, trịnh trọng nói, cho nên ta đề nghị, kể từ hôm nay tăng cường thôn chỉnh thể phòng ngự, phàm là người mặc màu lót đen hồng vân bào hoặc là xa lạ nhân vật khả nghi đều muốn ngăn cản hắn tiến vào thôn. Tin tức nơi phát ra chuẩn xác không? Gara đột nhiên mở miệng, hỏi nói, Phong Ảnh các hạ, quy tắc này tình báo là từ trong truyền thuyết tam nhẫn thứ nhất Konoha Jiraiya tay chung được đến. Không chỉ có như thế, Jiraiya càng đem quy tắc này tình báo để lộ cho cái khác nhẫn thôn. Trước mắt toàn bộ giới ninja cũng đã biết nói. Vì vậy, tình báo nơi phát ra không có vấn đề. Vậy cứ như vậy đi, để cảnh giới bộ đội từng nhóm chấp hành. Vâng, ngoặc kép chấm chấm, Cát Ẩn trưởng lão lần lượt rời đi. Chỉ có Gara lẳng lặng ngồi tại chỗ cũ, ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú lên gian phòng phía trên. Phòng hội nghị này kiến tạo cực kỳ cao lớn, mà tại bóng ma địa phương, chính đối Gara bức tường kia, 4 cái to lớn vô cùng pho tượng như người khổng lồ đứng thẳng. Đó là lịch đại phong ảnh, y theo lệ cũ, không lâu sau đó, Gara cũng phải có mình pho tượng. Hắn yên lặng nhìn chăm chú lên cái cuối cùng, một cái cùng hắn cực kỳ tương tự thân ảnh, Akatsuki, hắn nhẹ giọng nỉ non, thanh âm trầm thấp mà lạnh lùng, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.